Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, trang 336. Thư Lê vốn đang mong đợi tiểu ma thú nhớ rõ chính mình. Nào biết hắn thế nhưng nói không nhớ rõ, bị phong ấn sau thân thể biến ấu tiểu. Liền ký ức cũng thoái hóa sao? Thư Lê cúi đầu xem chính mình tay phải bối. Làn da trắng tinh, dầu có ánh sáng, không có một tia tì vết. Hỏa thần đưa cho hắn hỏa thần chi ấn không thấy bóng dáng, như thế nào làm đồ đằng hiện ra. Chính cân nhắc, MU bàn tay bỗng nhiên nóng lên. Một cái tiền xu lớn nhỏ ngọn lửa đồ đằng dần dần hiện lên. Thư Lê hơi hơi kinh ngạc. Bắt tay bối triển lãm cấp tiểu ma thú xem. Pham, ngươi nhận được cái này sao? Pham nhìn đến hắn tay phải bối đột nhiên toát ra đại biểu hỏa thần ấn ký. Đã sớm trợn mắt há hốc mồm, người người như thế nào sẽ có hỏa thần chi ấn? Vừa mới nói xong, nó tròn vo tiểu thân mình sáng lên ánh vàng rực rỡ quang mang. Cái bụng hiện ra một cái cùng hỏa thần chi ấn tương tự ngọn lửa đồ đằng, Thư Lê nhanh chóng giơ tay. Một chán, để ngừa bị kim quang lóe mù đôi mắt. Tiểu ma thú vỗ vỗ cánh rơi, bay đến trống trải địa phương, toàn thân bốc cháy lên lóa mắt ngọn lửa, từ nhỏ biến thành lớn, nhảy cao 4-5 mét, đốt tới hành lang trần nhà, may mắn trần nhà có ma pháp bảo hộ. Không chịu ngọn lửa ảnh hưởng, Thư Lê buông tay, nhìn phía trước ngọn lửa, không tự chủ được mà đứng dậy, ngọn lửa. Loáng thoáng xuất hiện một cái khổng lồ hắc ảnh, theo một đạo đinh tai nhức óc thú giống, mặt đất tùy theo chấn động, phanh phanh phanh, trống trải hành lang quanh quẩn cự thú chân dẫm mặt. Đất thanh âm, Thư Lê đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú từ trong ngọn lửa đi ra to lớn hỏa. Long địa tích, nó cao lớn uy mãnh, bộ mặt dữ tợn, đầu trường cự giác, bối trường cánh rơi. Thân phúc hồng lân, bốn căn như trụ chân chảo thiêu đốt ngọn lửa. Nó thong thả về phía trước di động. Mỗi đi một bước, mặt đất liền chấn động số hạ. Phía sau thô tráng cái đuôi, dán mặt đất cọ sát ra chói tai thanh âm. Phía cuối đảo câu lập lòe lạnh băng quang mang. Người xem không rét mà run. Sarah Ridicino Farm. Thư Lê không tự chủ được mà niệm ra cự thú tên đầy đủ. Đúng vậy, trước mắt này đầu uy phong lẫm lẫm cao dai ma thú. Đúng là hỏa thần tọa kỵ Sara, cũng là tiểu ma thú Pham, vạn năm trước chư thần chi chiến sau khi kết thúc. Hỏa thần phản hồi thiên giới, lại đem chính mình tọa kỵ lưu tại ngầm cung điện, vì cái gì? Thư Lê nhớ tới chính mình tiến truyền tống trận khi, hỏa thần đối lời hắn nói, tiểu gia hỏa. Hỏa chi tinh linh ta tạm thời hữu dụng, hiện tại không thể cho ngươi. Nhìn trước mặt hỏa long địa tích, Thư Lê trong đầu hiện lên một cái kỳ dị ý tưởng. Vì chứng thực chính mình suy đoán, hắn giơ lên hiện ra ngọn lửa đồ đằng tay phải, mở miệng dò hỏi, ngươi là hỏa chi tinh linh sao? Hỏa long địa tích chậm rãi thấp hèn giữ tợn đầu, kim sắc thú mắt lạnh băng mà nhìn chăm chú Thư Lê. Ngươi hảo, yêu binh rừng rậm Spirion, hồi lâu không thấy, cùng bề ngoài tương phản thật lớn nam trung âm hưởng khởi. Như ngươi chứng kiến, ta xác thật là hỏa chi tinh linh, Thư Lê nhìn lên cự thú. Trong lòng cảm khái vạn ngàn, chính mình tâm tâm niệm niệm hỏa chi tinh linh. Nguyên lai đã sớm gặp được, chỉ là lấy cùng mộc chi tinh linh bất đồng hình thức tồn tại, này. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngươi vì cái gì ở địa cung bảo hộ vạn năm? Thư Lê hỏi ra trong lòng nghi hoặc, hỏa long địa tích nói. Ta phụng hỏa thần đại nhân chi mệnh, ở địa cung chờ đợi vạn năm. Chỉ vì cùng ngươi tương ngộ, Thư Lê chớp chớp mắt. Cảm thấy không thể tưởng tượng, lại lần nữa lâm vào trước có gà vẫn là trước có trứng tuần hoàn chung, rốt cuộc là hắn trước xuyên. Qua đã xảy ra như vậy kết quả, vẫn là trước có như vậy kết quả mới khiến cho hắn xuyên qua. Hỏa thần nói thế giới quy tắc không thể phá, chỉ biết tuần hoàn theo một phương hướng phát triển, tương lai không thể đổi, trừ phi là quy tắc ở ngoài người mới có thể sửa đổi kết quả. Hắn đến từ một thế giới khác, có phải hay không thuộc về quy tắc ở ngoài người? Hỏa thần quả nhiên đã nhìn ra, rối rắm một lát. Thư Lê hướng hỏa chi tinh linh xin lỗi, thực xin lỗi, bởi vì ta tùy hứng làm ngươi vây ở địa cung chờ đợi vạn năm lâu, trăm triệu không nghĩ tới hỏa chi tinh linh mất tích thế nhưng cùng chính mình có quan hệ. Hỏa chi tinh linh nói, không sao, đại bộ phận thời gian chúng ta đều ở ngủ say, cũng không có cảm giác được thời gian trôi đi. Chúng ta, Thư Lê hoang mang, đúng vậy, chúng ta cùng Pham Hỏa Long Địa Tích dứt lời, đỉnh đầu toát ra một đoàn ngọn lửa. Ở Thư Lê khiếp sợ mà nhìn chăm chú hạ, ngọn lửa ngưng tụ thành một cái màu đỏ hư ảnh, đó là một cái tràn ngập nóng rực hơi thở tuổi trẻ nam tử, tóc đỏ mát vàng, tướng mạo anh tuấn, người mặc phiêu giật trường bào, trên mặt dạng nhàn nhạt tươi cười ấm áp mà mê người. Hắn rời đi cự thú, đi xuống một phiêu, đứng ở Thư Lê trước mặt, ngươi hào, yêu binh rừng rậm Spirion, xin cho phép ta một lần nữa tự giới thiệu, ta là hỏa chi tinh linh Sara, nam trung âm xứng với văn nhã mặt. Quả nhiên hài hòa, ngươi hào, Sara. Thư Lê xem hắn, lại chỉ hướng Hỏa Long Địa Tích, các ngươi, là tình huống như thế nào? Nào ô cuối cùng có thể tự do hoạt động. Hỏa Long mà tích phát ra tục tằng thanh âm, lay động giữ tợn đầu, cái đuôi chụp đánh mặt đất, phát ra bạch bạch bạch vang lớn. Hỏa chi tinh linh nói, Pham là hỏa thần đại nhân tọa kỵ, chúng ta hai người dung hợp có thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Hỏa Long Địa Tích lỗ mũi phun ra hai luồng khí, không phục mà nói, ta đảo qua cái đuôi là có thể ném đi một đám bộ xương khô quân. Căn bản không cần ngươi trợ giúp. Đúng vậy, ngươi có thể làm được. Nhưng là, hỏa chi tinh linh không nhanh không chậm mà bóc nó đoạn. Ngươi ném đi bộ xương khô quân đồng thời, cũng ném đi chiến đấu ở tiền tuyến quân đội bạn. Ta kia không phải khống chế không được lực đạo sao? Hỏa Long Địa Tích chột dạ mà rảo biện. Hỏa chi tinh linh quay đầu đối Thư Lê giải thích, Pham chiến đấu lên địch ta chẳng phân biệt, hỏa thần đại nhân mới làm ta cùng nó dung hợp, khống chế cục diện, nếu không, lấy nó sức chiến đấu, giết địch 1000 tự tổn hại 800, cục diện quá thảm trọng. Thư Lê bừng tỉnh đại ngộ, kinh dị mà nhìn Hỏa Long Địa Tích cùng hỏa chi tinh linh chia lìa sau, nó lộ ra bản tính, cùng tiểu ma thú không sai biệt mấy, phía trước không khỏe cảm quả nhiên không phải ảo giác, tìm được hỏa chi tinh linh, Thư Lê tâm nguyện đạt thành, tâm tình sung sướng. Hắn lễ phép về phía hỏa chi tinh linh cùng Hỏa Long Địa Tích cho thấy chính mình tới nơi này chân chính mục đích, vì học được không tiếng động hỏa hệ ma pháp. Hắn yêu cầu hỏa chi tinh linh tán thành cùng trợ giúp. Hết chương.